Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 223 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không nhìn phẫn nộ Niếp Vạn Long. Tô Thần đương nhiên biết Niếp Vạn Long ý tứ. Biết là một chuyện, chính mình không thừa nhận lại là một chuyện khác. Tay mình nắm quá khứ thân bản mệnh tinh huyết, liền xem như triệu hoán một dọc bản mệnh tinh huyết, không có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn cản được quỷ đỏ chủ thần. Nhưng muốn là đồng thời lấy ra 10 dọc bản mệnh tinh huyết, mượn nhờ thập tuyệt tướng liên thủ chi lực, tin tưởng khẳng định có thể ngăn chặn quỷ đỏ chủ thần. Chính là bởi vì có lực lượng, cho nên Tô Thần mới không sợ quỷ đỏ chủ thần. Liền xem như Niếp Vạn Long mặc kệ, cũng đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì. Lãnh đạm nhìn lên trước mặt quỷ đỏ chủ thần, Tô Thần vừa cười vừa nói, nghe quỷ đỏ chủ thần, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta đã vừa mới nói, ta huynh đệ nói không có bắt ngươi đồ vật, cái kia chính là không có cầm. Trừ cái đó ra, còn xin ngươi dùng từ, sẽ dùng thì dùng, không biết dùng không cần loạn dùng, cái gì là trộm lấy? Ta huynh đệ chỗ nào trộm lấy? Nhìn lấy cuồng vọng không gì sánh được nam tử, quỷ đỏ chủ thần bị triệt để chọc giận, bất quá vẫn là không có xuất thủ. Vẫn là câu nói kia. Hắn không phải sợ hãi người này, mà chính là kiên kỵ luân hồi phù tháp tháp chủ Niếp Vạn Long. Liệt thần liên minh cùng 4 tòa phù tháp, luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, ai cũng không nguyện ý treo chọc người nào, dù là liệt thần trong liên minh có chỉnh một chút 12 vị suy cho cùng càng khôn cảnh, cũng tuyệt đối không nguyện ý treo chọc 4 tòa phù tháp. Nhưng là hiện tại, đối mặt lớn lối như thế người, quỷ đỏ chủ thần thật sự là không cách nào áp chế thể nội vô tận lửa giận, hóa thành cuồn cuộn sát ý ùn ùn kéo đến tuôn ra. Muốn nuốt một mình bảo vật, cũng phải nhìn chính mình phải chăng có bản sự kia. Bị triệt để chọc giận quỷ đỏ chủ thần, lạnh lùng nhìn về phía Niếp Vạn Long, lạnh lùng nói, để Niếp tháp chủ, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, nhưng là ngươi luân hồi phù tháp khăng khăng muốn cùng ta liệt thần liên minh là địch, vậy ta quỷ đỏ nhất định phụng bồi tới cùng, từ giờ trở đi, liệt thần liên minh liền hướng ngươi luân hồi phù tháp tuyên chiến. Nghe đến tuyên chiến hai chữ, mặc kệ là Niếp Vạn Long vẫn là chân hoàng, bao quát bốn phía vây xem tất cả mọi người, đều là giật nảy cả mình. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, tuyên chiến hai chữ đại biểu cho cái gì. Dưới tình huống bình thường, như loại này đỉnh cấp thế lực ở giữa, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tuyên chiến, rốt cuộc liệt thần liên minh cùng luân hồi phù tháp đều là siêu cấp tồn tại. Niếp Vạn Long cũng là hơi kinh ngạc, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nói ra, nghe Tô Tiểu Hữu, ngươi lần này quá lỗ mãng. Sau khi nói xong, Niếp Vạn Long liền chọn rời đi, bởi vì hắn không nguyện ý vì Tô Thần cùng liệt thần liên minh khai chiến, thậm chí là sinh tử chi chiến. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, quỷ đỏ chủ thần lần này là bị triệt để chọc giận. Tô Thần đến từ ngàn vạn vũ trụ. Không người nào có thể xác định. Tô Thần phải chăng có thể luyện chế ra đỉnh cấp càn khôn đan, vẫn là ẩn số. Tô Thần trấn áp tinh không đại đạo. Không có người biết. Nếu là bởi vì Tô Thần, cùng liệt thần liên minh khai chiến, thật sự là không đáng sự tình. Chỉnh một chút 12 vị suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, đồng thời 12 người liên thủ, như thế thực lực quá cường đại, không cần nói hắn một người, liền xem như hội tụ hắn 3 vị tháp chủ, đều khẳng định không phải săn giết liên minh địch thủ. Tô Thần cuồng vọng, triệt để Niếp Vạn Long lựa chọn từ bỏ hắn. Chân Hoàng hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, ở sau lưng ta là chân gia, đồng thời ngươi ta quan hệ không phải quá quen, tha thứ ta không thể giúp ngươi, cáo từ. Trong nháy mắt, Chân Hoàng cùng Niếp Vạn Long toàn bộ chọn rời đi. Luân hồi phù tháp tầng cao nhất. Thông qua cửa sổ nhìn về phía càn khôn cửa hàng phương hướng, Niếp Vạn Long ánh mắt rất là lạnh lẽo, lạnh lùng nói, để ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì, có thể ngăn cản được quỷ đỏ chủ thần. Tháp chủ, ngươi tìm ta. Đợi đến Tô Thần bị quỷ đỏ chủ thần chém giết về sau, lập tức áp chế đồ gia, nhớ kỹ, không muốn quang minh chính đại, sau lưng làm là đủ. Đúng. Bốn phía vây xem tất cả mọi người, đã có người bắt đầu chậm rãi thối lui, không dám tiếp tục xem trò vui, vạn nhất đến lúc bị tai bay vạ gió, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu Bàng có chút bận tâm, dù sao đối phương là suy cho cùng càng khôn cảnh, thuộc về tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Tô Thần cười cười, nói ra, kệ đem bảo vật cho ta. Hiện tại. Không sai. Tiểu Bàng gật gật đầu, lập tức hé miệng, phun ra một bức lớn chừng bàn tay đồ, toàn thân tím đen đỏ ba sắc giao nhau, phía trên khắp nơi đều là như thiểm điện đường vân, nhìn qua rất là quái dị. Tiếp nhận đồ, Tô Thần nhìn một chút, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, quỷ đỏ chủ thần vội vã như thế bản vẽ này, muốn nghĩ cũng biết bản vẽ này ý vị như thế nào. Ngược lại đã trở mặt, hắn chắc chắn sẽ không giao ra đồ, đồng thời đã triệu hồi ra thập tuyệt tướng, mỗi một vị thập tuyệt tướng trên đỉnh đầu, nổi lơ lửng một cái thập tuyệt đỉnh. Đây cũng là Tô Thần át chủ bài sao? Thông qua cửa sổ, nhìn lấy Tô Thần triệu hồi ra 10 người, còn có 10 cái đỉnh nhỏ, Niếp Vạn Long đương nhiên biết, đây cũng là Tô Thần ỷ vào, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, 10 người này liên thủ phải chăng có thể chống lại quỷ đỏ chủ thần. Mà hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần quỷ đỏ chủ thần trấn sát Tô Thần, hắn hội lấy tốc độ nhanh nhất khóa chặt Tô Thần nguyên thần, đến thời điểm đem luyện chế thành vì khôi lỗ, như cũng có thể cho chính mình luyện chế đan dược, thậm chí còn có thể cho mình làm rất nhiều chuyện, song toàn mỹ, trước đó Niếp Vạn Long không có xuất thủ. Cũng không biết Tô Thần có gì nội tình, hiện tại vừa vặn có thể mượn nhờ quỷ đỏ chủ thần, kiểm tra một chút Tô Thần nội tình. Quỷ đỏ chủ thần lạnh hừ một tiếng, cảm nhận được 10 thân người bên trên tản mát ra khí tức, trên mặt toát ra một chút khinh bỉ cùng khinh miệt. Đồ bỏ đi mãi mãi cũng là đồ bỏ đi, hắn nếu là có thể bị hù dọa, liền sẽ không đứng ở chỗ này. Bây giờ Niếp Vạn Long không nguyện ý cùng Liệp Thần Liên Minh khai chiến, cho nên lựa chọn mặc kệ việc này, quỷ đỏ chủ thần đương nhiên cũng không nguyện ý khai chiến. Đem bảo vật giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thật sao? Tô Thần nhìn lấy trong tay đồ, vừa cười vừa nói, để ta rất là hiếu kỳ, có thể làm cho đường đường Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần một trong, coi trọng như thế bảo vật, đến cùng là cái gì lai lịch, phiền phức quỷ đỏ chủ thần báo cho. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, gặp qua phách lối, nhưng chưa từng thấy qua lớn lối như thế. Đối mặt quỷ đỏ chủ thần bảo vật, không chỉ có không còn cho người ta, ngược lại còn nói ra như thế tới nói, rõ ràng cũng là trần trụi khiêu khích. Phẫn nộ quỷ đỏ chủ thần không có tiếp tục nói nhảm, ngược lại đã không có Niếp Vạn Long uy hiếp, hiện tại hắn liền xem như giết người này, cũng sẽ không có người quản. Tô Thần rất là kiên kỵ quỷ đỏ chủ thần, không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu vận dụng 10 giọt bản mệnh tinh huyết, hy vọng mượn nhờ triệu hoán lực lượng dung nhập vào hắc ám kỷ nguyên, dung nhập vào thập tuyệt tướng. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị vận dụng bản mệnh tinh huyết trong nháy mắt, hư không đột nhiên truyền đến từng luồng khí tức khủng bố, ùn ùn kéo đến điên cuồng vọt tới. Ai dám thương tổn ta sư phụ? Ta đòi mạng hắn. Ai dám đụng ta phụ thân, ta sống kéo hắn. Thì trong cùng một lúc, hai đạo bá đạo không gì sánh được thanh âm đột nhiên tại hư không nổ bể ra tới. Cuồng bạo khí lưu gào thét mà đến. Từng vị bá đạo khí thế cuốn sạch lấy toàn bộ hư không. Diêm Hoàng mang theo thập điện Diêm La phá vỡ hư không, nhanh chóng mà đến. Một bên khác, Tán Diễn Phi mang theo Tô Âm Nhi đồng dạng nhanh chóng mà đến, phẫn nộ tiếng trống còn như tiếng sấm xé rách tầng tầng hư không, vang vọng 10.000 dặm thương khung. Chỉnh một chút 13 đạo khí tức cường đại, ngạo đứng ở hư không. Áp lực tất cả mọi người hít thở không thông, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hư không mà đến bóng người. Vậy mà ngăn chặn quỷ đỏ chủ thần. Thập điện Diêm La. Diêm Hoàng. Tán Diễn Phi. Thông qua cửa sổ, nhìn lấy từng vị suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả buông xuống, Niếp Vạn Long triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn đương nhiên biết những thứ này người đại biểu cho cái gì, đều là tinh không vũ trụ đã từng cường giả. Riêng là Diêm Hoàng cùng thập điện Diêm La, lúc trước thế nhưng là bị tinh không đại đạo trấn áp, Diêm cấm khu phong ấn khi nào phá vỡ. Đồng thời tán tin các tại sao lại nhúng tay Tô Thần sự tình. Tốt như chính mình tính sai. Rất là hối hận, vốn chỉ muốn mượn nhờ quỷ đỏ chủ thần, chém giết Tô Thần, từ đó chính mình thu lấy Tô Thần nguyên thần, đem luyện chế thành vì khôi lỗ. Ai có thể nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Sư phụ. Phụ thân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất là mộng bức Niếp Vạn Long, trong đầu đang suy nghĩ các loại biện pháp. Nhìn như thế nào ứng đối việc này. Nhìn lên trước mặt bên người nam tử, đột nhiên xuất hiện từng vị cường giả, quỷ đỏ chủ thần sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì những thứ này người đều là hắn người quen cũ. Diêm Hoàng, Tán Diễn Phi. Đây là ta Liệp Thần Liên Minh sự tình, hai vị muốn nhúng tay sao? Đối với Diêm cấm khu 11 vị suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc Diêm cấm khu tăng thêm Tán Diễn Phi hai người. Chỉnh một chút 13 vị cường giả, muốn so Liệp Thần Liên Minh còn nhiều ra một vị. Đây là ai? Thân phận gì? Trực tiếp lựa chọn không nhìn, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Diêm Hoàng quỳ một chân trên đất, thanh âm tất cung tất kính, thậm chí ẩn chứa một chút kinh hỉ, nói ra, là đệ tử Diêm Hoàng, gặp qua sư phụ. Phụ thân. Tô Âm Nhi lập tức chạy đến Tô Thần bên người, kéo lấy Tô Thần cánh tay, nói ra, để ta giúp ngươi giải quyết người này. Trước để sau hãy nói. Ngươi lên. Đúng. Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đến từ Diêm Cấm Khu Diêm Hoàng, lại là chính mình đệ tử, không cần hỏi đều biết là chuyện gì xảy ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cần phải là quá khứ thân đệ tử, cùng Trầm Thiên Kiêu một dạng. Diêm Hoàng quay người nhìn về phía Quỷ Đỏ Chủ Thần, ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm càng là còn như tới từ địa ngục đồng dạng, lạnh lùng nói, rồi Quỷ Đỏ lão quái, ngươi dám đối phó ta sư phụ, ngươi khi dễ ta Diêm Cấm Khu không có người. Nghe đến sư phụ hai chữ, Quỷ Đỏ Chủ Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn thực sự không hiểu rõ, một cái tinh không vô thượng thập cảnh con kiến hôi, lại là Diêm Hoàng sư phụ, đây là cái gì tình huống? Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe đến Diêm Hoàng nói như thế, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, đồng thời tại Quỷ Đỏ Chủ Thần nhìn đến, lấy Diêm Hoàng thực lực cùng thân phận, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ địa thừa nhận việc này. Ngươi dám khi dễ ta phụ thân, ta hôm nay đòi mạng ngươi. Một cái đồ đệ, một đứa con gái, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nguyên bản còn muốn lấy vận dụng 10 giọt bản mệnh tinh huyết, đến triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng, rót vào đến thập tuyệt tướng thể nội, nhìn xem phải chăng có thể trấn áp Quỷ Đỏ lão quái. Đồng thời đã chuẩn bị rời đi, lần này trêu chọc Quỷ Đỏ Chủ Thần, dù là cuối cùng có thể áp chế Quỷ Đỏ Chủ Thần, cũng là triệt để cùng Liệp Thần Liên Minh trở thành cừu nhân, chính mình tiếp tục lưu lại, chỉ có thể dẫn tới càng ngày càng nhiều chủ thần đến đây, đồng thời Luân Hồi Phù Tháp đã lựa chọn từ bỏ chính mình. Hiện tại đâu? Mình đã không cần lại rời đi, 13 vị suy cho cùng càng không cảnh cường giả toàn bộ tề tụ, không cần nói Quỷ Đỏ Chủ Thần một người, cho dù là đồng thời đối mặt Liệp Thần Liên Minh 12 vị chủ thần, như cũ không sợ. Quá đựng, tại Quỷ Đỏ Chủ Thần nhìn đến, đối phương thì là cố ý, rõ ràng có như thế trâu bò thân phận, lại ở chỗ này trang thập tam. Lấy một địch nhiều như vậy suy cho cùng càng không cảnh, làm sao có khả năng không kiên kỵ, âm trầm ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm nam tử, nói ra, người ta không có ý cùng ngươi là địch, ngươi đem vật này về còn cho ta Quỷ Đỏ có thể hứa hẹn, ngày sau ngươi chính là ta Liệp Thần Liên Minh bằng hữu, đồng thời ta sẽ đối ngươi mở ra Liệp Thần Liên Minh, chỉ cần ngươi nhìn lên đồ vật, có thể tùy ý chọn tuyển, như thế nào? Đối mặt 13 vị suy cho cùng càng không cảnh, cuối cùng Quỷ Đỏ Chủ Thần vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại hắn rõ ràng chiếm cứ hạ phong, nếu là thật khai chiến, hắn chỉ sợ rất khó toàn thân mà lui, liền xem như có thể lôi kéo một hai người cùng chết, nhưng là lớn nhất chuyện trọng yếu, là hắn không muốn chết. Không thỏa hiệp có thể làm sao? Hắn cũng không muốn thỏa hiệp, rốt cuộc bốn phía nơi xa có rất nhiều người vây xem, thỏa hiệp tình huống dưới, xem như thể diện mất hết, lại không có biện pháp nào. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, rất là phẫn nộ, hận không thể đem những thứ này người chém thành muôn mảnh, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, không dám ra tay. Nhìn lấy trong tay đồ, Tô Thần đương nhiên biết bản vẽ này khẳng định không có đơn giản như vậy. Lấy Quỷ Đỏ Chủ Thần thân phận, cộng thêm khẩn trương như vậy bản vẽ này, đồng thời tại Diêm Hoàng bọn người uy hiếp dưới, hay là không muốn từ bỏ bản vẽ này, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đột nhiên, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta đã vừa mới nói qua, ngươi không cách nào chứng minh cái này đồ vật là ngươi, ta chỉ biết là ta huynh đệ cho ta, ngươi như thế nào chứng minh? Ta Liệp Thần Liên Minh cùng sở hữu 12 bức dạng này đồ, còn cần chứng minh sao? Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, nguyên lai còn có hắn thập nhất phúc đồ, trực giác nói cho Tô Thần, Liệp Thần Liên Minh 12 bức đồ khẳng định không đơn giản, xem ra chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp được đến những thứ này đồ. Nghĩ tới đây Tô Thần, vừa cười vừa nói, người ta không tin lời ngươi nói, sau đó ta sẽ đích thân đi nghiệm chứng. Đây là ý gì? Nghe đến người này lại muốn tự thân tiến về Liệp Thần Liên Minh, Quỷ Đỏ Chủ Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ người này muốn cướp đoạt còn lại thập nhất phúc đồ? Muốn là đổi lại trước đó, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, một cái rác rưởi mà thôi, cũng muốn tranh đoạt kiếp đạo đồ, rốt cuộc Liệp Thần Liên Minh có chừng 12 vị suy cho cùng càng không cảnh, hắn cường giả càng là nhiều đến nhiều vô số kể, muốn tại Liệp Thần Liên Minh giật đồ, cũng là đi chịu chết. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, này bên người thân trọn vẹn xuất hiện 13 vị siêu cấp cường giả, đã có đầy đủ thực lực cướp đoạt. Đã như vậy, vậy ta trước hết cáo từ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tạm thời chọn rời đi, sau đó lại nói kiếp đạo đồ sự tình, rất rõ ràng sự tình, hiện tại hắn muốn đoạt lại kiếp đạo đồ, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, Đối mặt nhiều như vậy suy cho cùng càng khôn cảnh, vẫn là cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Ngay tại quỷ đỏ chủ thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Ngươi đây là ý gì? Nhìn lấy ngăn cản ở trước mặt mình thập điện Diêm La, quỷ đỏ chủ thần quay người, hai mắt lạnh lẽo chầm chầm lên trước mặt nam tử. Hắn muốn chọn rời đi, cũng dám ngăn cản chính mình. Tại quỷ đỏ chủ thần nhìn đến, liền xem như chính mình kiên kỵ đối phương, một khi sinh tử khai chiến, muốn chém giết chính mình, đối phương cũng tuyệt đối phải trả giá đắt. Hắn không tin người này không hiểu đạo lý này, đã như vậy, tại sao muốn ngăn cản chính mình rời đi? Tô thần lại là vừa cười vừa nói, kẻ quỷ đỏ chủ thần, vừa mới ngươi muốn giết ta, ta bị kinh sợ, có phải hay không cần phải bổ khuyết ta? Nghe đến bổ khuyết hai chữ, quỷ đỏ chủ thần đương nhiên biết đối phương ý tứ, thì là muốn xảo trá chính mình, rõ ràng là mình muốn đoạt lại chính mình đồ vật, hiện tại ngược lại bị áp chế. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, cũng không dám xuất thủ. Lấy một địch 13, hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin, có thể giết ra ngoài. Nghĩ tới đây quỷ đỏ chủ thần, âm trầm trong mắt đều là sát ý lăn lộn, lạnh lùng nói, ở ngươi đang khi dễ người. Không sai, ta chính là khi dễ ngươi. Khi dễ hai chữ, đều là thực lực đến định đoạt. Muốn không phải Diêm Cấm Khu 11 người, Tán Diễn Phi cùng Tô Âm Nhi bọn người đến đây, chính mình chỉ có thể sử dụng cái gọi là bản mệnh tinh huyết, đến thời điểm quỷ đỏ chủ thần hội có chút thương hại sao? Chắc chắn sẽ không, tin tưởng quỷ đỏ chủ thần hội không chút do dự giết chết chính mình. Đây chính là tàn khốc hiện thực. Bản vẽ này đã trong tay ngươi, muốn là ngươi muốn lấy được hắn đồ, có thể tiến về Liệp Thần Liên Minh, đi tìm hắn chủ thần, hy vọng ngươi có can đảm này, đến mức như lời ngươi nói bổ khuyết, các hạ là không là có chút quá phận. Quá phận sao? Ta không cho rằng, quỷ đỏ chủ thần, ta người này quy tắc rất đơn giản, ngươi muốn giết ta cũng sẽ giết ngươi, đã ngươi không nguyện ý cho ta bổ khuyết, như vậy ta chỉ có thể dùng ta phương thức đến giải quyết việc này. Vừa dứt lời, Tô Âm Nhi cùng Diêm Hoàng bọn người trong nháy mắt xuất thủ, Tán Diễn Phi thì là đi tới Tô Thần bên người, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, ở ngươi lần này trêu chọc Liệp Thần Liên Minh, hội có phiền toái rất lớn. Ngươi nhìn ta bên này, ta không cần sợ hãi Liệp Thần Liên Minh. Liệp Thần Liên Minh không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, năm đó Liệp Thần Liên Minh 12 vị chủ thần, chinh chiến hắn tinh không vũ trụ, săn giết được không ít tinh không cường giả. Thì tính sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định Tô Thần, Tán Diễn Phi tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đây cũng là tinh không vũ trụ biến số, đổi lại người khác khẳng định không dám như thế. 12 vị suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, liên thủ trấn áp quỷ đỏ chủ thần, khủng bố chiến đấu khí tức cuốn sạch lấy bốn phía, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Niếp Vạn Long bóng người trong nháy mắt xuất hiện, sắc mặt rất là âm trầm, lập tức hai tay kết ấn, hình thành to lớn lồng khí, bao phủ bốn phía. Tuyệt đối không thể để cho chiến đấu hủy đi luân hồi thành. Suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả khủng bố lực phá hoại, thật là đáng sợ cùng cực. Chiến đấu thăng cấp nhanh chóng, theo mặt đất trực tiếp đánh tới hư không. Diêm Hoàng mấy người cũng là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, quỷ đỏ chủ thần thực lực tuyệt đối không đơn giản, nhất định phải cam đoan bọn họ không có chuyện gì tình huống dưới, đến trấn áp lại quỷ đỏ chủ thần. Tô Thần, Tán Diễn Phi, Niếp Vạn Long bóng người cũng là nhanh chóng mà đi. 10.000 dặm hư không, vô tận thương khung. Quỷ đỏ chủ thần bị áp chế gắt gao lấy, âm trầm trong ánh mắt đều là phẫn nộ, không cam tâm, hắn vô cùng rõ ràng, hắn thực lực khẳng định không phải 12 người liên thủ chi địch. Không dám có chút giày vò khốn khổ đi xuống, lập tức vận dụng bản mệnh thần thông, chỗ mi tâm lóe ra một vệt ánh sáng đoàn. Triệu hoán. Hắn đang triệu hoán hắn chủ thần. Ông. Mênh mông khí tức theo chỗ mi tâm tuôn ra, tại Tô Thần ngưng trọng trong ánh mắt, từng vị chủ thần nhanh chóng mà ra, chính là tới từ Liệp Thần Liên Minh hắn chủ thần. Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần, theo thứ tự là Quỷ Đỏ chủ thần, Tề Thiên chủ thần, Hỗn Thiên chủ thần, Tế Nguyệt chủ thần, Thiên Tâm chủ thần, Ma Cơ chủ thần, Hoàng Tuyền chủ thần, Minh Thủy chủ thần, Máu Đào chủ thần, Thiên Tội chủ thần, Vạn Tượng chủ thần, Hạo Khung chủ thần. Hạo Khung chủ thần, đứng hàng Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần đứng đầu. Nhìn về phía quỷ đỏ chủ thần, hỏi, ngay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có chút nào giấu giếm, quỷ đỏ chủ thần lập tức đem vừa mới sự tình đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong 11 người, một cái sau một cái sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, vậy mà có người dám ở lão hổ trong miệng nhổ răng. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, lại là nhìn về phía Diêm Hoàng. Diêm Hoàng huynh, người ta nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diêm Hoàng gật gật đầu, nói ra, kể năm đó các ngươi 12 người rời đi tinh không vũ trụ, tiến về hắn tinh không vũ trụ săn giết hắn tinh không võ giả, đã như vậy, vì sao còn muốn trở về, họa hại chúng ta phiến tinh không này ở trong gầm trời? Nói chuyện không có chút nào khách khí, rất là khó nghe. Hạo Khung chủ thần lại không có chút nào để ý, vừa cười vừa nói, ở nơi này là nhà chúng ta đương nhiên muốn trở về, lúc trước chúng ta không phải rời đi tinh không vũ trụ, mà chính là tiến vào tinh động mà thôi. Hạo Khung, ta rất muốn hỏi hỏi, các ngươi lúc trước săn giết tinh không võ giả, thành quả như thế nào? Ngươi muốn biết sao? Hạo Khung chủ thần cười, còn lại 11 vị chủ thần đều cười. 3.000 càn khôn. Nghe đến 3.000 càn khôn, trừ Tô Thần cùng Tô Âm Nhi bên ngoài, còn lại người toàn bộ đều sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Hạo Khung chủ thần trong miệng 3.000 càn khôn đến cùng ý vị như thế nào? Như thế nào 3.000 càn khôn? Tán Diễn Phi thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, gợi lên cái kỷ nguyên, thập nhị chủ thần phát hiện tinh động chọn rời đi, chúng ta đều cho là bọn họ sẽ vẫn lạc tại hắn tinh không vũ trụ, hoặc là sẽ không lại trở về, nhưng chưa từng nghĩ đến, chỉnh một chút một cái kỷ nguyên, thập nhị chủ thần hoàn hảo không chút tổn hại toàn bộ trở về. Bọn họ chỗ nói 3.000 càn khôn, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là bọn họ tại hắn tinh không vũ trụ săn giết suy cho cùng càn khôn cảnh, chỉnh một chút 3.000 vị. Có lẽ đều biến thành bọn họ nô bột hoặc là khôi lỗ. Thì ra là thế. Tô Thần cũng là biến đến có chút ngưng trọng lên, không hổ là xâm lấn hắn tinh không vũ trụ ngoan nhân, vậy mà có thể trấn áp chỉnh một chút 3.000 vị suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả. Bọn họ che giấu quá tốt, lần này muốn không phải nhìn đến Diêm Cấm Khu cùng ta xuất thủ, bọn họ chắc chắn sẽ không tiết lộ tin tức, từ giờ trở đi, chỉ sợ Liệp Thần Liên Minh cũng là tinh không vũ trụ đệ nhất thế lực, trừ tinh không đại đạo bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì phản bác, Tô Thần đương nhiên biết Tán Diễn Phi ý tứ, chỉnh một chút 3.000 vị suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả, xác thực là có tư cách trở thành tinh không vũ trụ đệ nhất siêu cấp thế lực. Che giấu thật tốt, nhìn đến 12 người vẫn là rất đơn giản Diêm Cấm Khu, bằng không lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không như thế. Hạo Khung chủ thần vừa cười vừa nói, rồi có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ. Diêm Hoàng, chúng ta không có ý cùng bất luận kẻ nào là địch, sống chung hòa bình. Rốt cuộc chúng ta đều là đến từ cùng một cái tinh không vũ trụ, ngươi cho là thế nào? Không ra tay. Đây là ý gì? Đây là ý gì? Dưới tình huống bình thường, đã Liệt Thần Liên Minh bên trong có lấy 3.000 càn khôn, căn bản không cần như thế, trực tiếp xuất thủ là đủ. Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi, hắn cũng nghĩ không thông 12 vị chủ thần rốt cuộc là ý gì, tại sao lại chọn lựa như vậy nhượng bộ. Tán Diễn Phi tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Nói ra, nhìn đến bọn họ không muốn động dùng 3.000 càn khôn lực lượng, hẳn là kiên kỵ tinh không đại đạo. Tô Thần gật gật đầu, hẳn là như thế. Nhìn một chút nơi xa Niếp Vạn Long, Tô Thần hỏi, ở ngươi biết hắn sao? Đương nhiên biết, luân hồi phù tháp tháp chủ Niếp Vạn Long. Thân phận gì? Tán Diễn Phi, tán tinh các chủ, có thể thôi diễn hết thảy, Tô Thần đương nhiên muốn theo Tán Diễn Phi nơi này, được đến liên quan tới Niếp Vạn Long hết thảy tin tức. Bốn tòa phù tháp tháp chủ đều không đơn giản, ta không cách nào thôi diễn ra bọn họ hết thảy. Rất là kinh ngạc, bởi vì Tô Thần cũng không nghĩ tới, liền Tán Diễn Phi đều không thể thôi diễn đi ra, rốt cuộc hắn tin tưởng Tán Diễn Phi thôi diễn thần thông. Hạo Khung chủ thần vừa cười vừa nói, vì hôm nay sự tình, đều là hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn cầm lại thuộc tại chúng ta đồ vật, đối với việc này dừng ở đây, ta tin tưởng Diêm Hoàng Huynh không biết không đồng ý đi. Nghe đến lời này Tô Thần, tâm lý càng phát ra khẳng định, tiểu bàn theo quỷ đỏ chủ thần trong tay đạt được đồ khẳng định không đơn giản, tình nguyện lui bước, cũng không nguyện ý từ bỏ bản vẽ này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Diêm Hoàng lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta không cách nào làm chủ. Hạo Khung chủ thần gật gật đầu, nhìn về phía nam tử, hắn đương nhiên biết Diêm Hoàng ý tứ, hỏi, kẻ các hạ là người nào? Đây là ta sư phụ, Tô Thần. Sư phụ ngươi? Hạo Khung chủ thần cười, dù sao lấy Diêm Hoàng thực lực cùng thân phận, có thể trở thành Diêm Hoàng sư phụ, muốn nghĩ cũng biết là dạng gì tồn tại, bất quá người này nhìn qua chỉ là tinh không vô thượng thập cảnh mà thôi, làm sao có khả năng là Diêm Hoàng sư phụ. Không có hỏi nhiều, rốt cuộc hỏi cũng là bạch vấn. Hiện tại Hạo Khung chủ thần không nguyện ý vận dụng 3.000 càn khôn lực lượng, rốt cuộc bọn họ chính thức để ý người là tinh không đại đạo, hiện tại còn không phải lúc, cùng tinh không đại đạo là địch. Bọn họ hết thảy đang mưu đồ. Hy vọng cũng có ngày, có thể mượn 3.000 càn khôn lực lượng, một lần hành động đột phá tự thân cực hạn, đến trấn sát tinh không đại đạo, từ đó tiến về ngàn vạn vũ trụ. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, không cần cũng được. Duy chỉ có kiếp đạo đồ, tuyệt đối không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Hạo khung chủ thần hướng về Tô thần ôm một cái quyền, nói ra, kê Tô huynh, đây là ta liệt thần liên minh đồ vật, ngươi dạng này cầm ở trong tay không trả, nhiều ít không thích hợp lắm, ta nguyện ý dùng hắn đồ, vật đổi lấy. Có thể. Trong lòng nhất thời vui vẻ, có thế không ra tay tận khả năng không ra tay, tại không ra tay tình huống dưới, cầm lại kiếp đạo đồ khẳng định là chuyện tốt nhất. Không biết Tô huynh nghĩ muốn cái gì đồ vật. Các ngươi 10 trên người một người đồ, đem đổi lấy trong tay của ta đồ, ta có thể đổi. Hừ. Chỗ có chủ thần đều triệt để giận, đối phương nói rõ thì là cố ý, căn bản chưa từng nghĩ lấy ra cái gọi là kiếp đạo đồ. Thiên tâm chủ thần cả giận nói, trời tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, dám ở trước mặt chúng ta như thế cuồng vọng, cái này bản thân liền là chúng ta đồ vật. Ngươi hôm nay cầm cũng phải cầm, không cầm cũng phải cầm, nếu là dám không lấy ra, chúng ta liệt thần liên minh thì huyết tẩy các ngươi tất cả mọi người. Giờ khắc này, 12 người là chân chính bị chọc giận, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế không biết xấu hổ người, bọn họ kiên kỵ người là tinh không đại đạo, mà không phải trước mặt mấy người, bao quát diêm cấm khu ở bên trong, liền xem như sinh tử khai chiến, bọn họ như cũ có thể mượn nhờ 3.000 càn khôn lực lượng, tới áp chế ở diêm cấm khu. Đến mức tán diễn phi, đồng dạng có thể lựa chọn không nhìn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí, tại bọn họ lấy ra 3.000 càn khôn đến uy hiếp tình huống dưới, đối phương còn dám lớn lối như vậy, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Ngươi dám uy hiếp ta phụ thân, tự tìm cái chết. Vĩnh hằng tĩnh chỉ. Thời không từ xưa đến nay thể cùng thời không tuyên cổ chung, điệp gia phía dưới thi triển vĩnh hằng tĩnh chỉ, bốn phía thời gian toàn bộ đứng im, một giây sau, Tô Âm Nhi thế công đã mà đến, dọa đến 12 người vội vàng liên thủ xuất kích. Quanh một tiếng vang thật lớn, bị đứng im thời gian trong nháy mắt đánh vỡ. Liền xem như thế, 12 vị chủ thần vẫn không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn thực sự không nguyện ý sinh tử khai chiến, cho dù là bọn họ có 3.000 càn khôn. Hiện tại bọn hắn còn không cách nào khẳng định, một khi bọn họ lấy ra 3.000 càn khôn, sẽ hay không dẫn tới tinh không đại đạo trấn áp. Đây mới là bọn họ kiên kỵ nhất sự tình, muốn không phải kiên kỵ tinh không đại đạo, bọn họ sớm liền mang theo 3.000 càn khôn quét ngang tinh không đại đạo, dù cho xem tinh không vũ trụ, ai có thể ngăn cản được. Không người nào có thể. Cường đại diêm cấm khu đều không được, rốt cuộc 3.000 càn khôn đều là đến từ hắn tinh không vũ trụ cường giả, các loại thần thông bí thuật cũng là vô cùng cường đại. Âm Nhi, phụ thân, trở về. Tô thần cũng rất là bất đắc dĩ, chính mình cái này nữ nhi tính khí rất là không tốt, có điều hắn không dám để cho nữ nhi đi mạo hiểm, dù là nữ nhi có thể thi triển vĩnh hằng tĩnh chỉ, đều chưa hẳn là 12 người liên thủ chi địch, đồng thời liệt thần liên minh sau lưng còn có 3.000 càn khôn. Rất là không kiên nhẫn, Tô thần lạnh lùng nói, kể ta lặp lại lần nữa, không có người bắt các ngươi đồ vật, đây là ta huynh đệ kiếm, chưa chắc là các ngươi sự tình, ta đã mở ra ta điều kiện, các ngươi muốn là đáp ứng, chúng ta lập tức trao đổi, nếu là không nguyện ý đáp ứng, vậy các ngươi có thể quay người rời đi, dây dưa tiếp, duy có nhất chiến. Diêm Hoàng bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên thân chiến ý không ngừng mà tăng vọt mà lên, từng cái ánh mắt đơn giản, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, chỉ cần người này ra lệnh một tiếng, tin tưởng bọn họ đều sẽ không chút do dự xuất thủ. Nguyên thần truyền âm. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ muốn triệu hoán 3.000 càn khôn? Tuyệt đối không thể, nếu như bị tinh không đại đạo khóa chặt, khẳng định sẽ xuất thủ, chúng ta còn kém một bước cuối cùng, cái này thời điểm không có không muốn đi mạo hiểm, đợi đến chúng ta hoàn thành một bước cuối cùng, đến thời điểm liền xem như đối mặt tinh không đại đạo, chúng ta như cũ có thể chém giết. Chẳng lẽ từ bỏ kiếp đạo đồ? Các ngươi cần phải rõ ràng kiếp đạo đồ đối với chúng ta mà nói đến cùng ý vị như thế nào, ta ngược lại sẽ không buông tha cho. Hạo khung chủ thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày, vậy mà có người dám trộm lấy bọn họ kiếp đạo đồ, đồng thời còn dám không còn cho bọn hắn. Trọng yếu nhất là, người này đồ để lại là đến từ diêm cấm khu Diêm Hoàng, muốn là đổi lại người khác, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất thủ trấn áp là được, duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Này người thân phận quá mức đặc thù, căn bản không khả năng cưỡng ép trấn sát, trừ phi là có thể chém giết này bên người thân 13 vị suy cho cùng càng khôn cảnh, trừ phi là vận dụng 3.000 càng khôn, bằng không lời nói, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Cuối cùng thập nhị chủ thần, lựa chọn nhượng bộ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nhìn lấy quay người rời đi 12 người, Diêm Hoàng bọn người là cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Rốt cuộc Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần, còn có 3.000 càng khôn, căn bản không cần nhượng bộ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là bọn họ nghĩ không người phiên dịch tình. Tô Huynh, tha thứ ta nói thẳng, việc này tuyệt đối không đơn giản, Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi đến cùng bắt bọn hắn cái gì đồ vật. Tô Thần nhìn lấy trong tay đồ, nói ra, ngay rời khỏi nơi này trước lại nói. Một chỗ đỉnh núi. Thập nhị chủ thần tề tụ, từng cái sắc mặt vô cùng âm trầm, bọn họ lần này rất là ăn quả đắng, liền xem như có lại nhiều không cam tâm, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi khai chiến, trừ phi là vận dụng 3.000 càn khôn, bằng không lời nói, bọn họ thật rất khó trấn áp lại Diêm Hoàng cùng Tán Diễn Phi bọn người. Quỷ đỏ chủ thần bọn người, nhìn về phía Hạo Khung chủ thần, hỏi, ê lão đại, chẳng lẽ chúng ta thì dạng này lựa chọn từ bỏ? 12 bức kiếp đạo đồ, thiếu một bức kiếp đạo đồ đều là phiền phức, chúng ta năm đó ở hắn tinh không vũ trụ được đến 12 bức kiếp đạo đồ, phía trên có thể là có vũ trụ cường giả hạ lạc. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, Hạo Khung chủ thần lạnh lùng nói, để chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn cứng đối cứng, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là sau lưng khóa chặt người này, một khi Tán Diễn Phi cùng Diêm Hoàng bọn người rời đi, chúng ta liền có thể xuất thủ. Bọn họ chánh thức kiên kỵ người là tinh không đại đạo, mà không phải Diêm Hoàng cùng Tán Diễn Phi. Tại Liệp Thần thập nhị chủ thần nhìn đến, bọn họ nếu là thật vận dụng 3.000 càn khôn, khẳng định sẽ kinh động cái gọi là tinh không đại đạo, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Không sợ một cái kỷ nguyên, muốn là thì dạng này lựa chọn từ bỏ, thật sự là không cam tâm. Đồ gia. Đối với càn khôn cửa hàng chỗ phát sinh sự tình, Đồ Thiên Long cùng Đồ Thương Thương đều đã biết, lộ ra rất là kinh ngạc, riêng là nhìn lấy Tô Thần mang theo nhiều như vậy suy cho cùng càn khôn cảnh đến đây, đều có chút mắt trợn tròn. Rốt cuộc tại luân hồi phù tháp bên trong, thế nhưng là chỉ có một vị suy cho cùng càn khôn cảnh, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần bên người hội tụ nhiều như vậy cường giả. Đồ Thiên Long căn bản không dám lên tòa, bất quá ngồi ở vị trí đầu vị người, lại là Tô Thần. Đệ tử gặp qua sư phụ. Tô Thần gật gật đầu, hắn mặc dù không có dung hợp quá khứ thân trí nhớ, bất quá đã Diêm Hoàng là quá khứ thân đệ tử, như vậy cũng tương đương với chính mình đệ tử. Lên đến A. Đúng. Tô Thần nhìn một chút Tô Âm Nhi, hỏi, ê làm sao ngươi tới? Là Tán tỷ tỷ dẫn ta tới. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân đã đoán được. Tán các chủ, ngươi đây là ý gì? Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tán Diễn Phi lại đột nhiên mang theo chính mình nữ nhi đến đây, rốt cuộc nơi này thực sự quá nguy hiểm, nếu không có lấy Diêm Hoàng bọn người tọa trấn, thật đúng là không tốt lắm làm. Thở dài một tiếng. Tán Diễn Phi thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nói ra, người ta đi qua thôi diễn, phát hiện ngươi khí vận chi bên trên có sương máu. Họa sát thân. Không sai, chính là họa sát thân, vẻn vẹn là một mình ta, khẳng định không cách nào thủ hộ ngươi, tăng thêm Âm Nhi, bằng vào ta liên thủ với nàng chi lực, cần phải không sai biệt lắm. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đương nhiên biết Tán Diễn Phi thôi diễn có bao nhiêu lợi hại, lại có thể thôi diễn ra bản thân có họa sát thân, khẳng định như vậy có nguy hiểm. Hiện tại không hề nghi ngờ, cái này cái gọi là họa sát thân cũng là cái gọi là Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tán Diễn Phi thật sâu đã thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Nghe Tô huynh, ta biết ngươi ý tứ, bất quá ta thôi diễn, giống như không phải Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần." Tán tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Nhanh nói rõ ràng. Tô Âm Nhi rất là lo lắng phụ thân an nguy, bởi vì không rõ lắm, Tán Diễn Phi chỗ nói họa sát thân rốt cuộc là ý gì. Tại tinh không vũ trụ, suy cho cùng càn khôn cũng đã là đỉnh cấp tồn tại, đến từ Liệp Thần Liên Minh 12 vị chủ thần liên thủ, lại còn không phải phụ thân họa sát thân, nhiều ít có chút mắt trợn tròn. Đến cùng là bởi vì cái gì, nhất định phải làm rõ ràng, bằng không lời nói, phụ thân tùy thời đều có họa sát thân, làm sao không cảm thấy lo lắng. Tán Diễn Phi lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, người ta không cách nào tiếp tục thôi diễn, cổ này họa sát thân, bao phủ Tô Huynh, loại kia mông lung cảm giác, cùng Tô Thần trên thân chất chứa khí vận, cơ hồ giống như đúc. Không tin. làm sao có khả năng không tin. Tán Diễn Phi đã đều nói như thế, Tô Âm Nhi tâm lý rất rõ ràng, việc này khẳng định có mờ ám. Cái này thời điểm, Diêm Hoàng lại là nói ra, sư phụ, từ giờ trở đi, chúng ta thì canh giữ ở bên cạnh ngươi, chỉ cần chúng ta không rời đi tình huống dưới, tin tưởng không ai có thể bị thương sư phụ. Đã Tán các chủ nói, sư phụ họa sát thân, cũng không phải là cái gọi là Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần, khẳng định như vậy là khác có hắn người, ta thực sự không nghĩ ra, trừ Tinh Không Đại Đạo bên ngoài, người nào còn có thể áp chế được chúng ta. Đối với tự thân thực lực có 10 phần lòng tin, Diêm Hoàng rất rõ ràng, chính mình tăng thêm thập điện Diêm La, cộng thêm Tán Diễn Phi cùng Tô Âm Nhi, cổ lực lượng này tuyệt đối có thể có 102 toàn bộ tinh không vũ trụ. Cho dù là Liệp Thần Liên Minh thập nhị chủ thần, vận dụng 3000 càn khôn đều không thể làm đến tuyệt đối áp chế. Chẳng lẽ là Tinh Không Đại Đạo? Tán Diễn Phi lắc đầu, nói ra, người ta không biết có phải hay không là Tinh Không Đại Đạo, bất quá có các ngươi tương trợ, ta tin tưởng Tô Thần tạm thời sẽ không có việc, chờ ta một chút tại bắt đầu thôi diễn, cổ này họa sát thân, thật quá mức cường đại. Phụ thân, ngươi làm sao? Khoát khoát tay, Tô Thần ngăn cản Tô Âm Nhi tiếp tục nói đi xuống, nghe xong Tán Diễn Phi lời nói, hắn luôn luôn có loại dự cảm không tốt, cảm giác việc này không thích hợp. Rốt cuộc Tán Diễn Phi thôi diễn thần thông còn tại đó, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không thôi diễn sai lầm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Huynh, ngươi cũng không cần gấp, ta sẽ tận lực địa tiếp tục thôi diễn, nhất định có thể thôi diễn đi ra. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tán Diễn Phi ý tứ. Màn đêm buông xuống. Tô Thần bồi một hồi Tô Âm Nhi, liền tới đến Đồ Thương Thương chỗ ở. Ngươi làm sao? Nhìn đến Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, Đồ Thương Thương rất là kinh ngạc, 3 ngày sự tình, nàng cũng đã nghe đến, chỉ là không có để ở trong lòng, thôi diễn loại chuyện này, đối với nàng tới nói, cũng là hư vô mờ mịt. Thương Thương, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ngươi nói, muốn là ta ngoài ý muốn nổi lên, nơi này là Bách Phạt Đại Lục vị trí tọa độ, ngươi nhất định phải tiến về Bách Phạt Đại Lục, nói cho ta tộc nhân, không muốn đi tìm ta, không muốn rời đi Bách Phạt Đại Lục, chờ lấy ta trở về là đủ. A, Đồ Thương Thương nghe đến lời này, cả người đều sững sờ một chút, vội vã không nén nổi hỏi, Ê Tô Thần, đến cùng chuyện gì phát sinh, ngươi nói cho ta. Nàng và Tô Thần ở giữa sự tình đã phát sinh, như là đã định trước, liền sẽ không đi thử đồ cải biến, đương nhiên không nguyện ý nhìn lấy Tô Thần có việc, đồng thời tại Tô Thần bên người, có nhiều như vậy suy cho cùng càng khung cảnh, nàng thực sự không nghĩ ra, đến cùng có người nào có thể thương tổn Tô Thần. Nghĩ không đến bất luận cái gì người, bao quát Liệt Thần Liên Minh thập nhị chủ thần, tứ đại phù tháp 4 vị tháp chủ, bất quá Đồ Thương Thương cũng minh bạch, đã Tô Thần nói như thế, sự tình khẳng định không đơn giản, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Tô Thần, ngươi nghe ta nói, có chuyện gì ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi, thật. Đột nhiên kéo Đồ Thương Thương tay, Tô Thần không có quá nhiều giải thích, hắn hiểu được việc này tuyệt đối không đơn giản, cho nên chỉ có thể dựa vào Đồ Thương Thương. Ngươi lưu tại nơi này, chỗ nào đều không muốn đi. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Đồ Thương Thương rất là lo lắng, lại không có biện pháp nào, nàng căn bản không biết mình nên làm như thế nào, rốt cuộc nàng thực lực còn tại đó, cho dù là gia gia, đều ở trước mặt những người này không đáng chú ý. Tiến đến. Đẩy cửa vào, nhìn lấy ngay tại thôi diễn Tán Diễn Phi, Tô Thần hỏi, để có thế thôi diễn đi ra sao? Lắc đầu, Tán Diễn Phi thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta chỉ có thể nhìn thấy ngươi khí vận bốn phía, thì là bao phủ một tầng hơi mỏng sương máu, đồng thời cổ này sương máu rất là khủng bố, đang không ngừng ăn mòn ngươi khí vận. Ngươi có thể nói tới minh bạch điểm sao? Sương máu đến cùng là cái gì? Thật rất là im lặng, nói đều nói không rõ ràng, chỉ là nói với chính mình, có một tầng hơi mỏng sương máu, ngay tại liên tục không ngừng địa ăn mòn chính mình. Tô Thần, không bằng ngươi theo ta trở về Tán Tinh Các. Ta đưa ngươi phong ấn tại lão tổ tông lưu lại Tán Tinh Các bên trong, ta mượn trợ toàn bộ Tán Tinh Các lực lượng đến tiến hành thôi diễn, nói không chừng có thể trì hoãn xuất hiện, mà bây giờ, ta khẳng định không cách nào làm đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Muốn là một mực dạng này kéo dài thêm, ta lo lắng hội có phiền toái rất lớn. Tô Thần cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, hắn có thể nhìn ra được, Tán Diễn Phi biểu hiện ra loại kia nghiêm túc. Nhìn đến việc này xác thực rất là phiền phức, bằng không lời nói, Tán Diễn Phi tuyệt đối sẽ không như thế. Mình rốt cuộc cái kia như thế nào ứng đối việc này? Thật chẳng lẽ muốn đi theo Tán Diễn Phi trở về Tán Tinh Các? Đến bây giờ, hắn cũng không biết Tán Diễn Phi đến cùng là địch hay bạn. Rốt cuộc Tán Diễn Phi cường đại, đã vượt qua hắn nhận biết, tự hồ có thể thôi diễn hết thảy, ngay cả mình cùng quá khứ thân sự tình đều biết, nhìn chung toàn bộ ở trong gầm trời, trừ Tán Diễn Phi bên ngoài, có ai còn có thể làm đến. Làm sao có khả năng không kiên kỵ, làm sao có khả năng toàn bộ lựa chọn tin tưởng Tán Diễn Phi, trừ chính mình cùng người thân bên ngoài, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Không đúng, sương máu động, chính đang điên cuồng ăn mòn ngươi khí vận. Ngay tại Tán Diễn Phi lời mới vừa nói xong. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, trong đầu đã vang lên Tháp Linh thanh âm, rất là vội vàng. Chủ nhân, ngươi bị hỗn độn khí tức khóa chặt, mau mau rời đi, nhanh, nhanh điểm. Tán Diễn Phi, bảo hộ âm nhi. Một giây sau, Tô Thần thi phát triển không gian thúng di, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn biết rõ Tháp Linh ý tứ, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải, Tháp Linh vội vã như thế qua. Tán Diễn Phi có chút choáng váng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Có điều nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần khẳng định là gặp phải đại phiền toái. Lập tức triệu hoán Diêm Hoàng bọn người. Tán các chủ, làm sao? Sư phụ ngươi ra chuyện. Người nào làm? Không biết, nhưng là các ngươi cần phải rõ ràng, có các ngươi trông coi Tô Thần, hắn vẫn là như thế cuống cuồng, cũng là không muốn liên lụy chúng ta, nói rõ đối phương khẳng định khó đối phó. Vậy chúng ta cũng không thể tùy ý sư phụ một mình đi mạo hiểm, mà chúng ta ngồi nhìn mặc kệ, ngược lại ta là làm không được. Diêm Hoàng rất là cuống cuồng, tuyệt đối không thể để cho sư phụ có việc. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, liền bọn họ đều không thể kháng cự người, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, đến cùng có ai có thể làm đến. Chỉ có một người, tinh không đại đạo. Trừ tinh không đại đạo bên ngoài, lại không người nào có thể làm đến. Bao quát liệt thần liên minh thập nhị chủ thần ở bên trong. Tán các chủ, ngươi bảo vệ cẩn thận sư muội, chúng ta đi tìm sư phụ. Tán Diễn Phi không có ngăn cản, bởi vì nàng cũng không muốn để Tô Thần có việc, nếu là có lấy Diêm Hoàng các loại 11 người thủ hộ, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn. Nhìn lấy 11 người, một vừa rời đi. Tán Diễn Phi vẫn chưa dự định đem việc này nói cho Tô Âm Nhi, rốt cuộc nàng rất rõ ràng, Tô Thần lo lắng nhất người khẳng định là Tô Âm Nhi. Hy vọng ngươi không có việc gì. Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, liên tục thi triển không gian thúng di. Một bên thúng di, một bên câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, vội vàng hỏi, ở Tháp Linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hỗn độn khí tức khóa chặt chính mình. Tô Thần đương nhiên biết, như thế nào hỗn độn khí tức, chỉ có hỗn độn cường giả mới có thể phóng xuất ra hỗn độn khí tức, chẳng lẽ khóa chặt chính mình người là hỗn độn cường giả? Nói cách khác, phù cấm trong vùng có hỗn độn cường giả chuyển thế chi thân. Chủ nhân, khóa chặt ngươi người không phải chuyển thế chi thân, mà là chân chính hỗn độn cường giả, nửa bước tiên thiên hỗn độn. Cái gì? Triệt để sửng sốt, Tô Thần đương nhiên biết như thế nào nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói. Hỗn độn đản sinh ra hai đại tiên thiên hỗn độn, một cái là hỗn độn thiên đạo, một cái là hỗn độn thôn phệ tháp, bởi vì cái gọi là một núi không cho phép hai hổ. Hai đại tiên thiên hỗn độn bắt đầu lẫn nhau chém giết. Hỗn độn thôn phệ tháp mượn nhờ hỗn độn sinh sôi ra tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo. Hỗn độn thiên đạo thì là mượn nhờ hỗn độn sinh sôi ra 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người trưởng khống, 3000 hỗn độn thần ma. Nửa bước tiên thiên hỗn độn cường đại không cần nhiều lời. Hắn là như thế nào khóa chặt ta? Không biết. Ta nên làm như thế nào? Ta giúp ngươi bao trùm khí tức. Hy vọng có thể tránh đi. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng tại thân thể bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí. Chủ nhân, không muốn điều động hỗn độn thôn phệ tháp. Đã muộn. Tô Thần căn bản không biết Tháp Linh sẽ như thế nói, thi triển hỗn độn thôn phệ quyết đồng thời, cũng câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, bởi vì hiện tại Tô Thần thật là hoảng. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, vô luận là gặp phải người nào, cho dù là gặp phải tinh không đại đạo, cũng sẽ không có chút ý sợ hãi, nếu không một chiến. Duy chỉ có mặt đối nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, Tô Thần rất rõ ràng, hắn khẳng định không phải địch thủ, không có bất kỳ huyền niệm gì, rốt cuộc hắn cùng nửa bước tiên thiên hỗn độn ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Bị khóa định. Tháp Linh rất là bất đắc dĩ, vội vàng nói, ê chủ nhân, ngươi lần này quá lỗ mãng, nếu là không có vận dụng hỗn độn thôn phệ tháp, có lẽ ta còn có thể bao trùm ngươi khí tức. Hắn muốn khóa chặt ngươi vị trí, không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là hiện tại, ngươi chỉ sợ đã bị khóa định. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể liều. Ông! Ông! Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, vang vọng toàn bộ hư không. Hư không vô tận bị hai cánh tay hung hăng xé mở một đường vết rách, một bóng người theo vết nứt không gian bên trong bước ra, thân thể cao có chừng mấy chục mét, khôi ngô dáng người tràn ngập bạo phát lực. Ha ha ha, ha ha ha ha, lại là hỗn độn thôn phệ tháp, lão tử lần này vận khí quá tốt, thật sự là không nghĩ tới, nơi này không hiếm hoi còn sót lại ở một kiện nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, vẫn tồn tại hỗn độn thôn phệ tháp, không tệ, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Điên cuồng cười to truyền khắp 10.000 dặm thương khung, người vừa tới không phải là người khác, chính là truy sát Tô Tuyệt Yểm Tổ. Yểm Tổ cũng là buồn bực không thôi, chính là bởi vì hắn chủ quan, làm đến tiểu tử kia bị hỗn độn bất tử liên mang đi, khóa chặt vô số tinh không vũ trụ cùng vũ trụ, đều không có cuối cùng khóa chặt. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật còn tại đó, tiểu tử kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ cần không chủ động hiện thân, hắn muốn khóa chặt hỗn độn bất tử liên, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Rất là không cam tâm, mặc đối nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, làm sao có khả năng nguyện ý lựa chọn từ bỏ, không cách nào khóa chặt tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục trở về, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới dấu vết để lại, hoặc là nhìn xem tiểu tử kia phải chăng còn có người nhà. Nếu là có thể giam cầm cái kia người ta người, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Ai có thể nghĩ tới, hắn chỉ là ôm lấy một chút xa vời hy vọng, lại không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải hỗn độn thôn phệ tháp. Chính đại hỗn độn chí bảo, chỉ có hỗn độn thôn phệ tháp là tiên thiên hỗn độn chí bảo, còn lại tám đại hỗn độn chí bảo toàn bộ đều là nửa bước tiên thiên, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Một tòa thông thiên cự tháp xuất hiện, Tô Thần đứng tại cự tháp trước, nhìn lấy xuất hiện trước mặt nam tử khôi ngô, mấy chục mét dáng người không ngừng mà thu nhỏ, cho dù là như thế, cuối cùng cũng có chừng 3 mét. Ngươi cùng cái kia gọi Tô Tuyệt tiểu tử, có được đồng dạng huyết mạch, nhìn đến ngươi là hắn tộc nhân. Ngươi là người phương nào? Lão Phu Yểm Tổ, đã ngươi được đến hỗn độn thôn phệ tháp, liền hẳn phải biết Lão Phu là ai. Yểm Tổ, đứng hàng 108 vị hỗn độn người trưởng khống một trong, lúc trước hủy diệt thí lục tộc, truy sát Tô Tuyệt người. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tô Thần trong ánh mắt có vô tận sát ý, chỉ là hắn biết rõ, hiện tại chính mình, khẳng định không là đối phương địch thủ. Con ta ở nơi nào? Nguyên lai hắn là ngươi nhi tử, không tệ, hắn đã bị ta giết. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi hai cha con thật đúng là khí vận nghịch thiên, một cái được đến hỗn độn bất tử liên, một cái càng là được đến hỗn độn thôn phệ tháp, đây là hỗn độn cho ta khí vận, nhìn đến ta muốn trở thành hỗn độn cái thứ ba tiên thiên hỗn độn sinh linh, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời tùy ý địa cùng tiếu, bởi vì Yểm Tổ thực tại áp chế không nổi tâm lý kích động, so nhìn đến hỗn độn bất tử liên càng thêm kích động gấp 10.000 lần. Hỗn độn bất tử liên cùng hỗn độn thôn phệ tháp căn bản không thể đánh đồng, một cái nửa bước tiên thiên hỗn độn, một cái tiên thiên hỗn độn, hắn được đến hỗn độn bất tử liên, chưa hẳn có thể tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn sinh linh, tỷ lệ chỉ có chia 5 năm, nhưng là được đến hỗn độn thôn phệ tháp, nhưng lại có 100% tỷ lệ, có thể thuận lợi thành vì tiên thiên hỗn độn sinh linh. Làm sao không cảm thấy hưng phấn? Quả thực vui vẻ đến muốn tự tử. Có trước đó sai lầm. Lần này, vô luận như thế nào cũng sẽ không lại bỏ lỡ hỗn độn thôn phệ tháp. Đây là hắn duy nhất tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn cơ hội, muốn là lại mất đi lời nói, mênh mông ngàn vạn vũ trụ, muốn khóa chặt đối phương tung tích, giống như mò kim dưới đáy biển đồng dạng. Rốt cuộc hắn đã thất thủ qua một lần. Chính là bởi vì như thế, cùng bạo hỗn độn lực lượng đã bao trùm bốn phía. Chỉ muốn đối phương dám có chút dị động, hắn hội không chút do dự đem đánh giết. Căn bản không thèm để ý này nhân sinh cùng chết, hắn chỉ để ý người này nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp. Tiểu tử, ngươi thủy chung đều bị hỗn độn thôn phệ tháp thừa nhận qua, ta còn không biết tên ngươi. Tô Thần. Báo ra bản thân tên, Tô Thần tâm lý không có chút nào oán hận cùng phẫn nộ, bởi vì hắn cơ hồ có thể khẳng định, Yểm Tổ khẳng định không có đánh giết Tiểu Tuyệt. Hiện tại hắn đã không để ý tới Tiểu Tuyệt. Yểm Tổ, ngươi muốn có được hỗn độn thôn phệ tháp, có dám theo ta tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong? Triệt để trầm mặt xuống. Vừa mới kích động quét sạch sành sanh, Yểm Tổ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lên trước mặt thông thiên cự tháp, bất kỳ địa phương nào hắn cũng dám đi, lại nguy hiểm địa phương hắn đều từng tiến vào. Duy chỉ có trước mặt cái này hỗn độn thôn phệ tháp, hắn không dám tùy ý đặt chân. Nguyên nhân rất đơn giản, tiên thiên hỗn độn chí bảo hỗn độn thôn phệ tháp, tràn ngập quá nhiều biến số, muốn là hắn tùy ý tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, một khi ngoài ý muốn nổi lên lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tô Thần thân thể chưa bao giờ từng tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, cho tới nay, đều là lấy nguyên thần tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Lần này dựa theo tháp linh chỗ nói. Mặt đối nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả yểm tổ, chính là hắn gặp được kẻ địch cường đại nhất, nhất định muốn thân thể tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, bắt đầu cùng người này nhất chiến. Liền xem như thế, cũng không có chút nào chiến thắng cơ hội. Tô Thần, ta chỉ là muốn hỗn độn thôn phệ tháp, ngươi chỉ cần đem hỗn độn thôn phệ tháp tháo rời ra cho ta là được, ta có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi muốn cùng ta chơi nhiều kiểu lời nói, ta sẽ diệt ngươi tộc nhân, không muốn nghi vấn ta lời nói, ta chỉ cần nói ra, khẳng định là có thể làm đến. Tô Thần lại là cười. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, vừa cười vừa nói, kỳ ủng ngươi vẫn là đường đường hỗn độn cường giả, vậy mà sẽ nói ra như thế tới nói, ta thật sự là khinh bỉ ngươi. Không có chút nào che giấu trào phúng, Tô Thần tiếp tục lạnh lùng chế giễu nói, kỳ yểm tổ, ta hoan nghênh ngươi chém giết phiến tinh không này ở trong gầm trời tất cả mọi người. Nhìn lấy trên mặt không có chút nào ba động nam tử, yểm tổ đột nhiên vừa cười vừa nói, ở ngươi tại cùng ta chơi tâm lý chiến. Tâm lý chiến? Ha ha, ngươi thật đúng là đần có thể, ta cần chơi tâm lý chiến sao? Không cần nói một cái tinh không vũ trụ, liền xem như toàn bộ ngàn vạn vũ trụ đều hủy diệt, cùng ta có quan hệ gì, ta muốn chỉ là hỗn độn thôn phệ tháp, ta mục tiêu duy có một cái, cũng là đặt chân tiên thiên hỗn độn. Ngươi thật là một cái ngu đần. Nói, Tô Thần đẩy ra hỗn độn thôn phệ tháp cửa tháp đi vào. Yểm tổ, ta từ giờ trở đi, sẽ không lại rời đi hỗn độn thôn phệ tháp nửa bước, có bản lĩnh ngươi thì tiến đến, bằng không lời nói, chờ ta luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, người thứ nhất giết chính là ngươi. Ta còn tưởng rằng hỗn độn cường giả có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai đều là nhát như chuột côn trùng, thật đáng buồn, đáng tiếc. Trần trụi trào phúng, để yểm tổ rất là phẫn nộ, song quyền nắm thật chặt, hắn vẫn chưa đi đối phó tinh không vũ trụ người khác, bởi vì hắn thấy Tô Thần cũng không giống là nói láo. Được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, bây giờ Tô Thần chỉ cần làm một chuyện là được, cái kia chính là luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, thành tựu tiên thiên hỗn độn, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Còn lại sự tình, tại sự kiện này trước mặt xác thực không đáng kể chút nào. Không cần nói Tô Thần, việc này liền xem như người khác gặp phải, y nguyên sẽ như thế. Rất là bất đắc dĩ. Hiện tại yểm tổ, rất là phẫn nộ. Lại không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại từ bỏ khẳng định không được, lại không dám tùy ý tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Yểm tổ, không dám vào tới sao? Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, muốn là ngươi không dám lời nói, vậy ta muốn đi. Hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Tô Thần cố ý như thế, chính là muốn chấn nhiếp yểm tổ, không cho yểm tổ xuất thủ, càng là không cho yểm tổ tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Tháp linh. Muốn là yểm tổ thật tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể đánh giết hắn. Thật mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Hắn khẳng định là không thể nào, chỉ có mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp, cũng chính là tháp linh lực lượng. Rốt cuộc hiện tại tháp linh có thể điều động hỗn độn thôn phệ tháp, trừ phi là hắn có thể tiếp tục đột phá hỗn độn thôn phệ quyết. Trọng yếu nhất là, hắn cùng yểm tổ ngay tại chơi tâm lý chiến, làm sao có khả năng không quan tâm tinh không vũ trụ sinh linh, càng là tộc nhân mình. Thân nhân, hồng nhan tri kỷ, hài tử các loại. Bất kỳ người nào cũng không thể có sự tình. Một khi yểm tổ xuất thủ, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, bao quát tinh không đại đạo ở bên trong, đều không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được yểm tổ trấn áp, đây cũng là yểm tổ chỗ kinh khủng. Đáng tiếc là, hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi lấy, lại không có cách nào ngăn cản, bởi vì hắn căn bản không phải yểm tổ địch thủ, cưỡng ép xuất thủ tình huống dưới, không chỉ có không cách nào ngăn cản yểm tổ. Thậm chí còn có thể bồi lên tánh mạng. Tháp linh sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, kẻ chủ nhân, muốn là đỉnh phong thời kỳ hỗn độn thôn phệ tháp, muốn trấn sát bất luận một vị nào nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, đều không cần tốn nhiều sức, nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, hỗn độn thôn phệ tháp năm đó cùng hỗn độn thiên đạo nhất chiến, lưỡng bại câu thương tình huống dưới, hỗn độn thôn phệ tháp còn đang ngủ say bên trong, chỉ dựa vào ta lời nói, liền xem như có thể điều động hỗn độn thôn phệ tháp bộ phận. Lực lượng muốn triệt để trấn sát kiểm tổ, cũng rất không có khả năng, có chừng lấy 40% tỷ lệ. 40% xác suất, để Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn chỉ lo lắng liền 1% đều không có, như vậy thì phiền phức lớn. Nhìn trước khi đến tháp linh thật là tàn tư, Bởi vì từ khi hắn được đến hỗn độn thôn phệ tháp đến nay, Tháp Linh có rất ít xuất thủ thời điểm, hắn vẫn hoài nghi, làm vì tiên thiên hỗn độn chí bảo hỗn độn thôn phệ tháp, làm sao có khả năng một chút thực lực đều không có. Xem ra là Tháp Linh muốn giữ lấy cổ lực lượng này, lần này muốn không phải hắn cùng Tháp Linh đạt thành hiệp nghị, chỉ sợ Tháp Linh cũng sẽ không ra tay tương trợ chính mình, đến thời điểm chính mình còn thật phiền phức lớn. Nghĩ tới đây Tô Thần, tâm lý hung hăng chửi một câu, nghĩ đến đợi đến ngày sau có cơ hội, nhất định muốn đối Tháp Linh thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần đương nhiên biết, lấy mình bây giờ thực lực, khẳng định là chỉ có thể tưởng tượng, không thể nào làm được sự tình. Chủ nhân, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, cũng là đem yểm tổ đưa vào đến thời điểm ta xem một chút phải chăng có thể trấn áp hắn. Rất khó khăn. Hắn biết rõ yểm tổ kiên kỵ, rốt cuộc yểm tổ minh bạch hỗn độn thôn vệ tháp chỗ đáng sợ, muốn là muốn vào đến lời nói, đã sớm tiến đến, cần gì chờ tới bây giờ. Muốn thuận lợi đem yểm tổ dẫn vào hỗn độn thôn vệ tháp, nói nghe thì dễ. Tô Thần đương nhiên biết, trận chiến này liên quan đến chính mình sinh tử, bao quát Tháp Linh ở bên trong đều là nguy cơ sớm tối. Rốt cuộc kiểm tổ không phải luân hồi chuyển thế chi thân, mà là chân chính hỗn độn cường giả, làm sao có khả năng không đơn giản. Thì dạng này, song phương bắt đầu giằng co. Nhìn lên trước mặt hỗn độn thôn phệ tháp, kiểm tổ đã không có trước đó hưng phấn cùng kích động, bởi vì hắn biết rõ, trừ phi là hắn tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, tự thân trấn áp đối phương, bằng không lời nói, chỉ cần người này không rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, hắn là không có biện pháp nào. Thông báo hắn hỗn độn cường giả. Cái kia khẳng định là không thể nào sự tình, mặc cho ai đều muốn có được hỗn độn thôn phệ tháp, hắn nhất định muốn thân từ được đến, tuyệt đối không thể để cho người khác nhúng chàm. Cái này tinh không vũ trụ quá mức ẩn nấp, nếu không phải là bởi vì trước đó đặc thù nguyên nhân, hắn cũng không có khả năng nghĩ đến, tại như thế đẳng cấp thấp tinh không vũ trụ bên trong, vậy mà tồn tại hai cổ hỗn độn thể, bên trong là có một bộ hỗn độn mẫu thể. Hỗn độn thế giới duy một hai vị tiên thiên hỗn độn một trong hỗn độn thôn phệ tháp, thế mà ngay ở chỗ này, kinh hỉ đồng thời, kiểm tổ cũng đang suy nghĩ các loại biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể khóa chặt Tô Thần, đem hỗn độn thôn phệ tháp theo thân thể người này bên trong tháo rời ra. Băng lãnh ánh mắt chầm chầm lên trước mặt hỗn độn thôn phệ tháp, song quyền nắm thật chặt, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, bắt đầu hướng về hỗn độn thôn phệ tháp hung hăng oanh kích mà ra. Oanh! Khủng bố thế công không ngừng mà rơi vào hỗn độn thôn phệ tháp phía trên, không có chút nào ba động, giống như đánh vào trên bông đồng dạng, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Không hổ là tiên thiên hỗn độn chí bảo, phòng ngự như vậy quả nhiên lợi hại. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có phải hay không tại cùng ta chơi không thành kế. Kiểm tổ đột nhiên nghĩ đến, năm đó hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp sinh tử nhất chiến, hai đại tiên thiên hỗn độn đều thụ trọng thương, từ đó rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Loại tình huống này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, hỗn độn thôn phệ tháp khẳng định không có tỉnh lại, bằng không lời nói, làm sao có khả năng tùy ý chính mình chọn hấn, từ đó không ra tay. Duy nhất giải thích, chính là nói rõ hỗn độn thôn phệ tháp không có thức tỉnh, hoặc là hỗn độn thôn phệ tháp không có khôi phục, chính mình muốn là sai mất cơ hội, đợi đến hỗn độn thôn phệ tháp thức tỉnh hoặc là khôi phục thực lực, đến thời điểm không cần nói được đến hỗn độn thôn phệ tháp, hắn là không có thể sống rời đi đều là ẩn số. Tốn thời gian, khẳng định là gây bất lợi cho chính mình. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhất định phải mạo hiểm một chút. Thật vất vả khóa chặt hỗn độn thôn phệ tháp, thì dạng này lựa chọn từ bỏ khẳng định không có khả năng sự tình. Nửa bước tiên thiên hỗn độn cùng tiên thiên hỗn độn tuy nhiên chênh lệch một cái cấp độ, bất quá giữa hai bên chênh lệch lại là cách nhau một trời một vực, loại tình huống này, hắn nhất định muốn mạo hiểm thử một chút. Nghĩ tới đây yểm tổ, rốt cuộc không có mảy may nói nhảm, trực tiếp bước chân hướng lên trước mặt hỗn độn thôn phệ tháp đi đến. Triệt để liều. Tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, yểm tổ sắc mặt rất là ngưng trọng, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tiểu tử, lão tử đã tiến đến, có bản lĩnh đi ra. Yểm tổ, ta thì sau lưng ngươi. Đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt nam tử, yểm tổ vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đừng tưởng rằng được đến hỗn độn thôn phệ tháp, liền có thể có hy vọng trùng kích tiên thiên hỗn độn, ta có thể nói cho ngươi, bất luận một vị nào hỗn độn cường giả, đều sẽ xem ngươi là tử địch, muốn cướp đoạt trên người ngươi hỗn độn thôn phệ tháp. Ngươi bây giờ đem hỗn độn thôn phệ tháp giao cho ta, ta có thể cam đoan, sẽ để cho ngươi đột phá tự thân cực hạn, nắm giữ cái này một vùng vũ trụ, trở thành vùng vũ trụ này chủ nhân, đồng thời trên người ngươi không có hỗn độn thôn phệ tháp, hắn hỗn độn cường giả cũng sẽ không lại khóa chặt ngươi, ngươi tính toán là chân chính an toàn. Tô Thần vừa cười vừa nói, Diễm Tổ, ngươi giết ta thê tử, truy sát ta nhi tử, bút trướng này ta sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng, bất quá trước đó, ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Không giống nhau Yểm Tổ nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, rơi tại phiến tinh không này ở trong gầm trời phía trên, ta có tộc nhân tại, từng cái đối với ta đều rất là trọng yếu, ngươi chỉ cần tùy tiện trấn áp một cái, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể giao ra hỗn độn thôn phệ tháp, nhưng là hiện tại, ngươi đã không có cơ hội. Nhìn lấy Tô Thần, Yểm Tổ đương nhiên biết Tô Thần không phải là đang nói láo, rất là phẫn nộ, lại không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc trước đó hắn không nghĩ tới tầng này, đối với võ giả tới nói, thật là võ đạo trọng yếu nhất, cái gọi là thân tình đều là vô nghĩa sự tình. Hối hận đã không kịp, sự tình đã phát sinh, như vậy thì muốn mạnh mẽ nhất chiến, chỉ cần hắn có thể trấn áp hỗn độn thôn phệ tháp, sau đó triệt để luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, nhất định có thể tăng lên tự thân cực hạn, theo nửa bước tiên thiên hỗn độn cấm kỵ tiên thiên hỗn độn. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương, súng, chỉ Tô Thần, Kiểm Tổ vừa cười vừa nói, ở ngươi thực lực quá yếu, ta cũng khinh thường tại đánh chết ngươi, để tháp linh đi ra đi. Ngay tại lúc này, một vị có được dung nhan tuyệt thế nữ tử chậm rãi đi ra, chính là hỗn độn thôn vệ tháp tháp linh. Kiểm Tổ, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp, không hổ là hỗn độn đệ nhất mỹ nữ, tháp linh. Ngươi đi theo hắn không có bất kỳ cái gì tiền đồ, không bằng theo ta, ta có thể cam đoan, chỉ cần ta có thể đột phá đến tiên thiên hỗn độn, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tu vi đột phá đến Yểm Tổ cảnh giới này, đối với cái gọi là nữ nhân đã không còn cảm thấy hứng thú. Nhưng là, duy chỉ có đối tháp linh lại là không có có chút sức chống cực nào, vị này được vinh dự hỗn độn đệ nhất mỹ nữ, mặc cho ai đều không thể chống lại. Tháp linh lại là vừa cười vừa nói, Yểm Tổ, ngươi hẳn phải biết. Tại tất cả hỗn độn cường giả bên trong, ngươi cũng không phải là cường đại nhất tồn tại, ta liền xem như muốn tìm, cũng sẽ không ưu ái ngươi, ngươi căn bản phối không lên ta, ngươi cho là thế nào? Gật gật đầu, Yểm Tổ vừa cười vừa nói, để phải chăng có thể xứng với, không phải ngươi nói tính toán, mà là ta nói tính toán, ta nếu là không có đoán sai lời nói, hỗn độn thôn phệ tháp cần phải còn không có thức tỉnh, hiện tại ngươi, chỉ có thể điều động hỗn độn thôn phệ tháp bộ phận lực lượng, loại tình huống này. Coi như ta thân ở hỗn độn thôn vệ tháp bên trong, ngươi cũng không phải ta địch thủ, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi phải thật tốt nắm chắc, khác đến thời điểm hối hận, ta sẽ để ngươi. Liền hối hận cơ hội đều không có. Yểm Tổ tuyệt đối không phải nói đùa, có thể làm hỗn độn cường giả, tại lúc trước hỗn độn đại chiến sống sót, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tháp Linh lại không có sợ hãi chút nào, đồng thời gật gật đầu, nói ra, ngươi đoán không có sai. Hỗn độn thôn phệ tháp xác thực không có thức tỉnh, bằng không lời nói, ngươi liền mở miệng cơ hội đều không có, liền xem như thế, lại có thể thế nào? Ngươi hẳn phải biết nửa bước tiên thiên hỗn độn cùng tiên thiên hỗn độn ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu? Yểm Tổ, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, coi như ta chỉ có thể điều động hỗn độn thôn phệ tháp bộ phận lực lượng, cũng đủ để đưa ngươi trấn sát, theo ngươi đặt chân hỗn độn thôn phệ tháp một khắc này bắt đầu, ngươi thì đã không có rời đi cơ hội. Thật sao? Ta không quá tin tưởng, hy vọng ngươi chờ một chút đừng để ta thất vọng. Hai người rõ ràng đều có chỗ kiên kỵ. Yểm Tổ kiên kỵ hỗn độn thôn phệ tháp, rốt cuộc hỗn độn thôn phệ tháp nhưng là chân chính tiên thiên hỗn độn cường giả, thực lực có thể địch nổi hỗn độn thiên đạo siêu cấp tồn tại. Đến mức tháp linh, đồng dạng kiên kỵ Yểm Tổ, làm hỗn độn cường giả một trong, Yểm Tổ cũng là nửa bước tiên thiên hỗn độn, thực lực tuyệt đối không phải đắc. Tô Thần thì là đứng ở một bên, hắn đương nhiên biết loại này chiến đấu, liền xem như hắn muốn nhúng tay, đều không có tư cách nhúng tay. Chỉ có thể nhìn, hy vọng Tháp Linh có thể trấn áp Yểm Tổ. Chém giết Yểm Tổ, khẳng định là rất không có khả năng sự tình, rốt cuộc năm đó liền tiên thiên hỗn độn đều không thể làm đến sự tình, vẻn vẹn là Tháp Linh làm sao có khả năng làm đến. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là hy vọng Tháp Linh có thể mượn hỗn độn thôn phệ tháp, đến trấn áp lại Yểm Tổ, tình huống như vậy, tối thiểu nhất thiếu một cái đại phiền toái. Trước đó truy sát Tiểu Tuyệt, hiện tại lại khóa chặt chính mình, chỉ cần không trấn áp Yểm Tổ, khẳng định sẽ ngủ không yên, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tháp Linh gật gật đầu, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thanh âm càng là lạnh lẽo đến cực hạn, nói ra, Yểm Tổ, ngươi phải nhớ kỹ một việc, coi như hỗn độn thôn phệ tháp còn chưa thức tỉnh, cũng không phải ngươi có thế khiêu khích. Vừa dứt lời, toàn bộ hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp không gian, bắt đầu cùng phong mưa rào gào thét lên. Bốn phía không gian giống như biến đến giống như địa ngục đồng dạng, khiến người ta cảm thấy cực kỳ âm lãnh. Ầm ầm. Đinh tai nhức óc thanh âm, để Yểm Tổ sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới, Tháp Linh sẽ trực tiếp xuất thủ, rất là tức giận, không cam tâm. Yểm Tổ cả giận nói, Tháp Linh, ngươi chính là bảo thủ không thay đổi, cái này đồ bỏ đi cùng ta so sánh, hắn có tư cách gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, chúng ta song tu tình huống dưới, không chỉ có ta có thể trùng tiếp tiên thiên hỗn độn, liền ngươi đều có hy vọng, vì sao muốn cự tuyệt ta, vì sao muốn lựa chọn cái này đồ bỏ đi, vì cái gì? Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Liên tục vì cái gì, đã cho thấy Yểm Tổ phẫn nộ cùng không hiểu, rốt cuộc hắn nhưng là hỗn độn cường giả một trong, coi như không phải lớn nhất cường đại hỗn độn cường giả, cũng tuyệt đối không phải cái này đồ bỏ đi có thể sánh ngang. Hoàn toàn không thể đánh đồng, chính là bởi vì như thế, hắn thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng là bởi vì cái gì. Tháp Linh lại không có nói nhảm nhiều như vậy, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, trừ phi là nàng nguyện ý lựa chọn từ bỏ Tô Thần, nguyện ý lựa chọn theo Yểm Tổ. Khả năng sao? Hỗn độn thể không phải người nào đều có thể giác tỉnh, riêng là hỗn độn mẫu thể, Tô Thần có thể giác tỉnh hỗn độn mẫu thể, bản thân liền đã nói rõ, là hỗn độn thôn phệ tháp chủ động khóa chặt Tô Thần. Cũng là thừa nhận Tô Thần. Một tòa hư huyễn cự tháp hư ảnh chậm rãi theo hư không vô tận mà đến, bắt đầu hướng về Yểm Tổ trấn áp. Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy ta trước hết trấn áp ngươi, ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi ra tháp linh đến cùng là có hay không lợi hại như vậy. Vừa sải bước ra, cả người giống như ngựa hoang mất dây trói, chủ động hướng về cự tháp hư ảnh hung hăng oanh kích mà đi. Oanh, oanh. Một giây sau, một người tháp một đã hung hăng đụng vào nhau, giống như nước cùng lửa dây dưa cùng nhau. Tháp Linh, Yểm Tổ thực lực rất mạnh. Tháp Linh sắc mặt rất là trắng xám, rốt cuộc nàng cưỡng ép điều động hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng, đối với nàng tới nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì, cực cực đầu nói, để bất luận một vị nào hỗn độn cường giả thực lực đều không đơn giản, hắn tuy nhiên không phải lớn nhất cường đại hỗn độn cường giả, bất quá cũng khó đối phó. Chủ nhân, lần này ta cùng Yểm Tổ nhất chiến, chưa hẳn có thể thắng được, một khi ta có bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi phải nhớ kỹ một việc, tuyệt đối không nên tùy ý vận dụng hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần trong lòng nghi hoặc, Tháp Linh thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Kỳ hỗn độn thôn phệ tháp cùng hắn hỗn độn chí bảo khác biệt, bọn họ có thể tùy ý vận dụng hỗn độn chí bảo, bởi vì các đại hỗn độn cường giả căn bản là không có cách khóa chặt, duy chỉ có hỗn độn thôn phệ tháp tình huống hoàn toàn khác biệt." Hỗn độn thôn phệ tháp thuộc về tiên thiên hỗn độn chí bảo, đồng thời tại hỗn độn thôn phệ tháp rơi vào trạng thái ngủ say tình huống dưới, một khi ngươi cưỡng ép vận dụng hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng, khẳng định sẽ có hỗn độn thôn phệ tháp khí tức tiết ra ngoài, đến thời điểm bị hỗn độn cường giả khóa chặt, ta không có khả năng lại tương trợ ngươi lần thứ hai. Thở dài một tiếng, Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ. Muốn là đổi lại trước kia, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng Tháp Linh. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Đối mặt Yểm Tổ dạng này đỉnh cấp cường giả, Tô Thần rất rõ ràng trừ phi là hỗn độn thôn phệ tháp thức tỉnh, bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào lấy Tháp Linh, muốn làm đến trấn áp không phải một chuyện dễ dàng. Chủ nhân, lúc trước ta, thật là muốn thai nghén ngươi, sau đó bóc ra ngươi nguyên thần đến đột phá tiên thiên hỗn độn, nhưng là đằng sau, ta phát hiện ta căn bản là không có cách làm đến. Ngươi là hỗn độn thôn phệ tháp chọn trúng người, ta lại là hỗn độn thôn phệ tháp diễn hóa mà ra, cho nên ta không thể nào làm được bóc ra. Nhưng là hiện tại, ta là chân tâm thực ý hợp tác với ngươi, hy vọng ngươi không muốn thừa lúc vắng mà vào, đối với ta thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật. Nghe đến lời này, Tô Thần mặt đen lại, chính mình là như thế người sao? Không có giải thích, cũng không có nhiều nói nhảm, bởi vì tình huống bây giờ rất là nguy cấp, hắn nhất định muốn dựa vào Tháp Linh đến trấn áp Yểm Tổ. Một khi chọc giận Tháp Linh không ra tay tình huống dưới, chính mình phiền phức lớn. Rất là bất đắc dĩ nhìn một chút Tô Thần, Tháp Linh bóng người trong nháy mắt biến mất, tại Tô Thần trước mặt, có một cái to lớn màn nước thì là có Tháp Linh cùng Yểm Tổ đối chiến hình ảnh. Nương theo lấy lăn lộn lực lượng ảnh hưởng, loại kia đáng sợ hỗn độn lực lượng, tại Tháp Linh ngưng tụ dưới, vậy mà hình thành một thanh kiếm, hướng thẳng đến Yểm Tổ công kích mà đến. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, bị triệt để chọc giận Yểm Tổ, đương nhiên biết là Tháp Linh tự thân xuất thủ. Phẫn nộ sau khi, tay cầm trường thương lập tức mà ra. Bá đạo mũi thương cùng sắc bén kiếm khí hung hăng đụng chạm, kiếm khí vỡ vụn thành từng mảnh, mũi thương lại là dũng cảm tiến tới, lần nữa hung hăng đánh vào hỗn độn thôn phệ tháp hư huyễn tháp ảnh phía trên. Vẫn là không cách nào phá vỡ, Yểm Tổ đối với mình mũi thương có 10 phần lòng tin, muốn là đỉnh phong thời kỳ hỗn độn thôn phệ tháp, hắn khẳng định không phải địch thủ. Nhưng là hiện tại, hỗn độn thôn phệ tháp rõ ràng rơi vào trạng thái ngủ say, liền xem như có tháp linh, hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng không đủ đỉnh phong thời kỳ 10%, loại tình huống này, hắn lại còn là không cách nào phá vỡ hỗn độn thôn phệ tháp phòng ngự, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bất quá bây giờ Yểm Tổ cũng rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn đã cơ hồ có thể khẳng định, hỗn độn thôn phệ tháp khẳng định không có thức tỉnh, đồng thời thực lực chỉ có thể duy trì đến đỉnh phong trạng thái 10%, tháp linh muốn dưới loại tình huống này, điều động tuyệt đối đầy đủ lực lượng trấn áp chính mình, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Trong màn đêm, Tô Âm Nhi sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì nàng đã biết, phụ thân không biết sao rời đi, khẳng định là gặp phải đại phiền toái, bằng không lời nói, sư phụ chắc chắn sẽ không như thế. Tán tỷ tỷ, ngươi là có hay không có thể nói cho ta phụ thân đến cùng đi nơi nào? Tán Diễn Phi lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, Kỳ Âm Nhi, ngươi không cần lo lắng, phụ thân ngươi không có việc gì, ta đã thôi diễn qua phụ thân ngươi khí vận, sương máu đã biến mất, mà phụ thân ngươi đã không có chuyện gì. Thật sao? Thật, ta không biết lừa ngươi. Tô Âm Nhi cuối cùng là thở phào, bởi vì nàng tin tưởng Tán Diễn Phi, minh bạch Tán Diễn Phi thôi diễn thần thông đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đã Tán Diễn Phi nói phụ thân không có việc gì, như vậy phụ thân khẳng định không có việc gì. Âm Nhi, ngươi lưu tại nơi này chờ đợi phụ thân ngươi, ta thì là ra ngoài giúp ngươi tìm kiếm. Được. Ta theo ngươi đi. Tán Diễn Phi gật gật đầu, liền mang theo Diêm Hoàng rời đi, đến mức Tô Âm Nhi thì là cùng thập điện Diêm La lưu phía dưới chờ đợi. Rời đi Đồ Gia sau. Diêm Hoàng đương nhiên biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, thanh âm rất là ngưng trọng hỏi, kể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diêm Hoàng huynh, ta đã thôi diễn qua rất nhiều lần, phát hiện Tô thần khí vận bốn phía, sương máu càng ngày càng mãnh liệt, dựa theo loại này ăn mòn tốc độ xuống đi, ta lo lắng Tô thần sẽ có sự tình. Đây cũng là Tán Diễn Phi chính thức lo lắng địa phương, nàng không muốn nói cho Tô Âm Nhi, rốt cuộc đối với Tô thần ra chuyện, muốn là Tô Âm Nhi an không chịu nổi, xuất hiện chút ngoài ý muốn lời nói, đến thời điểm nàng thực sự không cách nào hướng Tô thần bàn giao. Vậy ngươi có thể khóa chặt sư phụ vị trí sao? Tạm thời không cách nào khóa chặt, bất quá chúng ta có thể đi thử thời vận, đi. Hạo Khung chủ thần, Quỷ Đỏ chủ thần, Tề Thiên chủ thần, Hỗn Thiên chủ thần, Tế Nguyệt chủ thần, Thiên Tâm chủ thần, Ma Cơ chủ thần, Hoàng Tuyền chủ thần, Minh Thủy chủ thần, Máu Đào chủ thần, Thiên Tội chủ thần, Vạn Tượng chủ thần, đến từ Liệp Thần Liên Minh 12 vị chủ thần, từng cái đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Minh Thủy chủ thần hơi kinh ngạc nói ra, kẻ hắn vậy mà biến mất, đến cùng là làm sao làm được? Một cái tinh không vô thượng thập cảnh đồ bỏ đi, lại có thể tránh đi chúng ta 12 người liên thủ khóa chặt, người này thật đúng là có điểm năng lực. Rất là phiền muộn. Bọn họ một mực chờ cơ hội, rốt cuộc bọn họ không muốn cùng Diêm Cấm Khu, còn có Tán Diễn Phi sinh tử khai chiến, chính là bởi vì như thế, bọn họ mới chuẩn bị ở sau lưng khóa chặt Tô Thần. Chỉ cần Tô Thần cùng Diêm Hoàng chờ người tách ra, chính là xuất thủ tốt nhất cơ hội. Kết quả đây. Bọn họ mãi mới chờ đến lúc đến Tô Thần một mình rời đi Luân Hồi Thành, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần đột nhiên thì biến mất, đây là bọn họ thực sự không nghĩ ra sự tình. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hạo Khung chủ thần ánh mắt cũng rất là ngưng trọng, trắng trắng bỏ lỡ một cơ hội, tâm lý rất là không cam tâm. Tạm thời không muốn rời đi phiến địa vực này, hắn lại là từ nơi này biến mất, chúng ta thì thủ tại chỗ này, ta cũng không tin hắn có thể hư không tiêu thất. Được. Hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Tháp linh bóng người đã dung nhập vào hư huyễn tháp ảnh, hình thành người tháp hợp nhất, tản ra mênh mông cường đại hỗn độn khí tức, ung ung kéo đến tuôn ra, bao phủ Yểm Tổ. Yểm Tổ lại không có chút nào nhượng bộ, hắn biết rõ một việc, theo hắn thuận lợi đặt chân hỗn độn thôn phệ tháp, sống hay chết nhất định phải quyết ra thắng bại, tay cầm trường thương, vô luận như thế nào đều đánh bại tháp linh, trấn áp hỗn độn thôn phệ tháp. Đến thời điểm đánh giết Tô Thần, theo Tô Thần thể nội thuận lợi bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp, sau đó hắn thì là luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, đồng thời cùng tháp linh tiến hành song tu, một khi dung hợp tháp linh, như vậy đến thời điểm hắn rất có thể như vậy trùng kích đến tiên thiên hỗn độn cảnh. Tam tuyệt thương, súng, nát hỗn độn. Thương thứ nhất, nhất tuyệt càn khôn. Phát súng thứ hai, nhị tuyệt thương khung. Phát súng thứ ba, tam tuyệt hỗn độn. Đồng thời thi triển ra ba phát, cùng sở hữu ba đạo mũi thương liên tiếp điệp gia mà ra, loại kia sắc bén bá đạo mũi thương, cho dù là Tô Thần đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, không hổ là hỗn độn cường giả, vẻn vẹn là cái này ba phát, một khi thi triển đi ra, chính mình khẳng định không phải địch thủ. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần đương nhiên biết, hiện tại chính mình, không cần nói gặp phải hỗn độn cường giả, liền xem như đối mặt tinh không đại đạo đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tinh không vũ trụ, chỉ là vũ trụ một cái tinh không vũ trụ mà thôi, ngàn vạn vũ trụ cường giả vô số, chính mình muốn đi đường còn rất dài. Lần này may mắn có tháp linh mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp xuất thủ, vẻn vẹn là mình lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, tâm lý rất là cảm kích tháp linh. Mặc kệ tháp linh trước đó phải chăng có tư tâm, tình huống bây giờ đã rất đơn giản, cũng là tháp linh xem như liều, vì chính mình, cũng là vì hắn. Ba đạo mũi thương điệp gia hung hăng đánh vào hư huyễn tháp ảnh phía trên, lần này, hư huyễn tháp linh rốt cục có chấn động, rõ ràng có thể nghe đến kêu đau một tiếng. Hư huyễn tháp ảnh biến mất, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, chính là tháp linh, sắc mặt rất là trắng xám, rất rõ ràng bị yểm tổ kích thương. Yểm tổ cười, lạnh lùng nhìn về trước mặt tháp linh, trong ánh mắt tham lam không có chút nào che giấu, liếm liếm bờ môi của mình, vừa cười vừa nói, tháp linh, ngươi có phải hay không cũng không nghĩ tới, chính ngươi cũng có ngày, hội lung lạc tới hôm nay tình trạng này. Cũng mặc kệ sắc mặt âm trầm tháp linh, yểm tổ cười lấy tiếp tục nói, tháp linh, ta không nguyện ý đánh chết ngươi, ta ý tứ rất đơn giản, chỉ cần ngươi truyền thụ cho ta hỗn độn song tu bổ sung thuật, sau đó cùng ta song tu, tương trợ ta luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Ông ông! Còn không đợi tháp linh nói chuyện, nương theo lấy từng lùng tiếng gầm truyền đến, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời tiêu thăng đến cực hạn. Tô Thần rất rõ ràng, tháp linh rõ ràng không phải yểm tổ địch thủ, chính mình nếu là không xuất thủ, một khi tháp linh bị yểm tổ trấn áp, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Liền tháp linh đều không địch lại yểm tổ, huống chi là đơn độc chính mình, chính là bởi vì như thế, Tô Thần biết rõ không địch lại yểm tổ, y nguyên không chút do dự dứt khoát lựa chọn xuất thủ. Môi hở răng lạnh đạo lý, Tô Thần đương nhiên minh bạch, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là liên thủ với tháp linh cùng một chỗ đối phó yểm tổ, hy vọng có thể có cơ hội trấn áp yểm tổ. Toàn bộ hỗn độn thôn phệ tháp bắt đầu điên cuồng địa bị điều động, tháp linh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có điều nàng trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, bây giờ tình huống rất là nguy cấp, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Tháp linh còn cần đem điều động hỗn độn thôn phệ tháp nội liễm, tuyệt đối không thể để cho hỗn độn thôn phệ tháp tiên thiên hỗn độn khí tức tiết ra ngoài, bằng không lời nói, đến thời điểm cũng không phải là đối mặt một vị hỗn độn cường giả, mà chính là đối mặt thành trăm hơn ngàn hỗn độn cường giả. Có thể ngăn cản được sao? Đáp án khẳng định là phủ định, rốt cuộc bọn họ có thể tạm thời ngăn cản được kiểm tổ, muốn là lại đến một vị hỗn độn cường giả, hoặc là lại đến nhiều một chút, khẳng định không cách nào ngăn trở, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.